Thập niên 80, hoãn thê kiều phu. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Tô Linh sáng ngời có thần, còn thật sự nghiêm túc nhìn cô Tạ Quỳnh an ủi chị ta. Thực ra chị không cần phải vì những lời nói của bà ấy mà bận tâm, ép mình phải thay đổi. Tô Linh thở dài, hôm nay tôi đi trong tiểu khu đều cúi đầu, gặp ai cũng không dám nói chuyện. Tạ Quỳnh vỗ vô áo khoác lông, thử độ mềm mại, nói bằng giọng nhẹ nhàng. Chuyện này sẽ sớm qua thôi, sẽ không có nhiều người nhớ đến đâu. Chị nói xem, hôm qua ai đã xì hơi bánh xe đạp của nhà chị và nhà Lương Chí Vĩ vậy? Tô Linh vừa nói xong lại nhớ đến điều mình vừa hứa, đưa tay che miệng lại. Ôi, tôi lại không thể nhớ được bài học, hoàn toàn không thể kiềm chế. Tạ Quỳnh cười, có gì đâu, hai chúng ta chỉ nói chuyện phiếm thôi mà. Tô Linh thấy cô không để tâm, lại hỏi, chị nghĩ ai là người đó? Tạ Quỳnh lắc đầu, không đoán ra được, trong tiểu khu chúng ta có nhiều người như vậy, ai cũng có thể tiếp xúc với xe đạp ở cầu thang, không biết là lúc nào làm, có lẽ ngay cả cảnh sát cũng khó tìm ra. Tô Linh thần bí nói với cô, chỉ vì chúng ta có mối quan hệ tốt nên tôi mới nói với chị đấy, trước hết phải nói rõ, tôi nói điều này không phải để trả thù, tôi không tin Thẩm Quảng Mai nói bà ta không nghe thấy động tĩnh, chị thấy tối qua bà ta nói về mọi người trong tòa nhà, rất có lý. Không chỉ nghe thấy Lý Minh Viễn nói chuyện với mẹ mình ở cầu thang, mà ngay cả Cận Hồng bác khạc nhổ mà bà ta cũng biết. Người có tâm tư nặng nề như vậy mà hôm trước không nghe thấy động tĩnh ở cầu thang được sao? Kẻ ngốc mới tin, Tạ Quỳnh không hiểu, nhưng bà ta không cần phải làm như vậy. Ai biết được, Thẩm Quảng Mai con người này tâm địa rất nhỏ nhen. Không chừng cả nhà Hứa Tú Vân không biết đã đắc tội với bà ta từ lúc nào. Bà ta không muốn giúp bọn họ nói chuyện. Tô Linh tiếp tục nói. Có một lần Đức Khang cùng vài đứa trẻ trong tiểu khu chúng ta chơi bóng dưới lầu, không cẩn thận làm bóng đập vào cửa sổ nhà bọn họ, kính không vỡ, chỉ có một vết nứt, bà ta không gọi người lớn nhà bọn tôi, mà lén lút mắng Đức Khang một trận, bọn tôi cũng không phải không có trách nhiệm, sau đó cũng đã xin lỗi, hôm sau lập tức tìm người thay kính mới, vẫn theo yêu cầu của bà ta mua thương hiệu kính, không biết bà ta đã mắng gì mà khiến đứa trẻ sợ hãi, ngủ thấy ác mộng một tuần, liên tục sốt nhẹ. Mẹ chồng tôi suýt nữa đã phải tìm người đến gọi hồn. Tô Linh bây giờ nghĩ lại chuyện đó vẫn còn sợ hãi, nhắc nhở cô trước. Dù sao sau này khi con của chị ra đời, cố gắng đừng để chúng tiếp xúc với nhà dưới. Nhà bọn họ có không khí rất kỳ lạ, tối tăm âm u lắm. Tạ Quỳnh có chút đăm chiêu, tò mò hỏi, nhà bà ta luôn như vậy sao? Không rõ, nhưng từ khi tôi chuyển đến đây đã như vậy, không biết trong nhà giấu cái gì. Chưa bao giờ thấy nhà bà ta mở cửa quá một phút, vừa ra ngoài là lập tức đóng cửa, rèm cửa cũng kéo kín mít. Tô Linh giọng điệu bất lực, lần đó chẳng phải công nhân có đến thay kính sao. Tôi lần đầu tiên vào phòng khách nhà bà ta, chưa ở được vài giây đã bị đuổi ra ngoài. Từ đó về sau bà ta cứ nhìn tôi chằm chằm, không biết tôi đã đắc tội với bà ta như thế nào. Tạ Quỳnh nghe xong cảm thấy lạnh sống lưng, thật kỳ lạ, không làm gì nữa, ngồi thẳng người nhìn chị ta. Nhỏ giọng hỏi, vậy chị thấy gì trong phòng khách? Tô Linh thuận miệng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố cục cũng gần giống phòng khách của chúng ta, nhưng tôi cảm giác trên cái bàn lớn trong phòng khách nhà bà ta chắc chắn đã từng để cái gì đó rồi tạm thời dọn đi. Chị hẳn là biết nhỉ. Một đồ vật để lâu trên tường chắc chắn sẽ để lại một dấu ấn lớn. Tạ Quỳnh gật đầu, chị quan sát cũng khá kỹ đấy. Nghe cô khen mình, Tô Linh vui vẻ. Đương nhiên, mắt tôi rất tốt, mặc dù trong lòng Tạ Quỳnh tự nhủ mình đã được giáo dục khoa học, không thể tin tưởng những điều mê tín, nhưng nghe xong vẫn không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, tim đập thình thịch, càng lúc càng nhanh, căng thẳng cắn môi hỏi chị ta. Chị thấy rõ là dấu gì không? Chuyện đã qua quá lâu, Tô Linh đã quên bẵng đi. Không thấy rõ, cho dù thấy rõ tôi cũng không biết, sau đó tôi cũng không dám nhớ lại, chỉ cần nghĩ đến là sẽ mơ ác mộng. Chị cảm thấy cái dấu đó khá rộng và cao, nhưng chị nghĩ xem, chúng ta đã phá tứ cựu. Bao lâu rồi, bây giờ thời buổi này, nhà nào lại để một cái gì đó lớn như vậy trên bàn khách hàng ngày nhìn chứ? Không thấy rợn người sao? Phá tứ cựu, Mao Trạch Đông phát động chiến dịch phá tứ cựu. Tiêu diệt bốn cái cũ, phong tục, văn hóa, tập quán, tư tưởng. Ăn cơm, giọng nói đột ngột của Triệu Duy Thành làm hai người giật mình, đồng loạt sợ hãi kêu lên. Tạ Quỳnh chưa hết hoảng hốt, che ngực, chậm rãi thở ra một hơi. Tô Linh từ trên ghế nhảy dựng lên, chân run bần bật. Triệu Duy Thành dừng bước, cảnh giác không lại gần, để mấy cô bình tĩnh lại, một lúc sau mới hỏi. Hai người sao vậy, sợ đến thế này? Tạ Quỳnh vẫy tay, không sao, có lẽ đói nên đầu óc choáng váng. Tô Linh nhìn lên trời, thầm cầu Phật phù hộ, nói với Tạ Quỳnh. Vậy tôi cũng về đây, phim hoạt hình sắp hết rồi, phải cho Đức Khang đi ngủ, không thì ngày mai lại dậy muộn không dậy nổi. Triệu Duy Thành lịch sự nói, ở lại ăn chút cơm nhé, tôi đã nấu sườn đấy. Không cần, tôi ăn cơm rồi mới đến đây. Tô Linh nói xong vội vã rời đi. Cách chương.